Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 651, nhận chủ. 36 đạo đại chí nguyện. Cái này Vu Tử thật đúng là ngoan nhân a. Trần Cửu đứng ở một bên, nhìn lấy bị thiên đạo ý chí bao phủ lại Vu Tử, lộ ra một vòng tim đập nhanh. Người hiện đại cùng ngân hàng mượn vay nặng lãi hạ tràng tất cả mọi người biết rõ. Mỗi ngày bên trong chính là vì thường xin lợi tức mà sống lấy. Lời ít tiền còn chưa đủ thường xin lợi tức, người nói còn sống xin có ý gì? Hiện tại Vu Tử tựa như là lại hướng ngân hàng mượn vay nặng lãi người. Bất quá hắn nhà trên không là ngân hàng, mà chính là thiên địa ý chí. Phát hạ đại chí nguyện, vẽ phác thảo một cái mỹ hảo bản kế hoạch, thu hoạch được thiên địa gia trí, có thể nhanh chóng tăng tiến thực lực, nhận thiên địa chiếu cố. Dù sao ngươi theo trời đường này bên trong mượn tới vay nặng lãi, người ta thiên đạo không thể để cho ngươi không công tử. Người nếu là tử, này cho mượn tiền làm sao bây giờ? Đơn giản điểm tới nói, từ nay về sau ngươi chính là thiên đạo tiểu đệ, nhận thiên đạo chiếu cố. Vu Tử 36 đạo đại chí nguyện phát hạ về sau, thiên đại đại biến, vô tận kim hoa rơi xuống, sinh tử bạc cùng phán quan bút toàn bộ cũng tự động nhận chủ. Nhìn Trần Cửu đau lòng không thôi. Vu Tử, dám yêu hoàng nổi giận, không công tốn hao khí lực lớn như vậy, nhà mình tiền bối cũng tử, sau cùng thế mà cái gì cũng không có được. Mắt thấy Vu Tử vì đạt được sinh tử bạc cùng phán quan bút thế mà ác như vậy, người để lòng cao hơn trời yêu hoàng như thế nào nhận được. Vu Tử đối với yêu hoàng nộ hống căn bản cũng không cho để ý tới. Hiện tại có thiên địa ý chí thủ hộ, sở hữu công kích tất cả đều bị kỳ miễn dịch. Trần Cửu lật bàn tay một cái, nhìn lấy yêu hoàng qua tìm Vu Tử suối quẩy, không ở chỗ nó dây dưa. So với yêu hoàng, Vu Tử cùng Trần Cửu cựu oán lớn hơn. Bên kia, Trần Kiền con mắt hơi hơi nheo lại, một vòng sát ý bao phủ Vu Tử. Sinh tử bạc nhận chủ lại có thể thế nào? Đại không giết ngươi chính là, đến lúc đó sinh tử bạc lại là vô chủ chi vật. Chí nguyện phát xong, thiên địa dị tượng dần dần thu lại. Vu Tử trong tay trái cầm trong tay sinh tử bạc, tay phải cầm phán quan bút, đối với mọi người nhìn chằm chằm, không thèm để ý chút nào. Cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút vốn là thuộc về ta Vu tộc. Các ngươi muốn tham lam ta Vu tộc chi vật, nên giết. Nói Vu Tử trong tay trái sinh tử bạc phi tốc chớp động, giấy mở đầu từng tờ một lật ra. Sau một khắc, Vu Tử tay phải phán quan bút đối sinh tử bạc vạch một cái. Một câu, Vu yêu mối thù có thể truy cứu đến thượng cổ tranh hùng. Thời đại thượng cổ Vu yêu cùng nổi lên, một cái quản thiên, một cái quản địa, nếu không phải sau cùng đệ nhất thiên tôn quật khởi mạnh mẽ, bố cục giết chết yêu tộc hai vị hoàng giả, đánh dụng Vu tộc, chỉ sợ hiện tại trong trời đất không phải nhân tộc, mà chính là Vu yêu nhị tộc. Đau nhức sát ta vậy, yêu hoàng sắc mặt đỏ lên. Quanh thân yêu tộc số mệnh kim long gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi lại dám dùng sinh tử bạc câu dẫn bản hoàng hồn phách. Hôm nay so không cùng ngươi cam hưu. Yêu hoàng có yêu tộc số mệnh thủ hộ, này Vu Tử sinh tử bạc tuy nhiên ghi chép thiên địa chúng sinh sinh tử, sinh nhật, tội nghiệt, có thể xuyên tạc sinh tử, nhưng là chúng sinh mệnh số tự nhiên có định số, nếu muốn là ngoại lực cưỡng ép sửa đổi, sợ là có không nhỏ phản phệ. Yêu tộc loại này đại chủng tộc khí vận chiếm cứ thiên đạo một bộ phận, hữu thiên đạo bảo vệ, Vu Tử nhiều lắm thì dao động yêu hoàng hồn phách, nếu muốn là một khoản đoạn tuyệt yêu hoàng sinh tử, sợ là một chuyện cười mà thôi. Nói, yêu hoàng cái trán một đầu kim long thiểm hiện, sau một khắc kim long chui vào yêu hoàng cái trán. Nó ở ngực một khỏa hạt châu màu vàng óng bắn ra sáng chói chi sắc, chiếu rọi chư thiên, một đường chân long chi khí vây quanh long châu xoay quanh. Sau đó bỗng nhiên thoát ra, theo cánh tay quấn quanh đến yêu hoàng kiếm. Yêu hoàng kiếm lôi cuốn lấy vô số ngôi sao, hướng về Vu Tử đập tới. Sinh tử luân hồi, Vu Tử trong mắt lóe lên một cái xám trắng nhị sắc tiền qua. Một cái không đáy hắc động ở tại trước người xoay tròn mở ra. âm lãnh chi lực chậm rãi truyền ra. Hư không bị này cỗ âm lãnh chi lực đóng băng. Mở cho ta, yêu hoàng trường kiếm được ăn cả ngã về không? Bắn về phía Vu Tử trước người hắc động. Yêu hoàng kiếm một tiếng gào thét, rút lui mà quay về. Vu Tử trong đôi mắt một vòng thần quang lưu truyền. Ta chính là luân hồi chi phối. Đối với bổn tọa đến nói, bất luận cái gì đồ vật đều là có sinh mệnh. Chỉ cần có sinh mệnh, liền sẽ e ngại tử vong. Yêu hoàng kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng lại an dám mạo phạm ta cái này luân hồi chi phối. Làm sao có thể? Yêu hoàng tiếp được yêu hoàng kiếm, lộ ra vẻ không dám tin. Không có cái gì là không thể nào. Cái này chư thiên trung siêu hồ các ngươi tưởng tượng sự tình sao mà nhiều. Đây chẳng qua là một món trong đó mà thôi. Vu Tử trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Trần Cửu ở một bên cười lạnh, quay người giở trò. Người nếu là luân hồi chi phối, bản vương vẫn là ngày này đạo chủ giết đâu. Bất quá là thiên đạo gia trì còn không có biến mất mà thôi. Đợi đến thiên đạo gia trì lực lượng thối lui, nhìn bản vương như thế nào cùng ngươi sổ sách. Trần Cửu lời nói này như điểm tỉnh người trong mộng. Yêu hoàng thái tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai cây long giác từ cái trán chui ra. Không tệ, bất quá là thiên đạo lực gia trì tạm thời không có thối lui thôi. Hôm nay liền đem ngươi cái này Vu tộc ngôi sao tương lai tru sát ở đây. Nhìn ngươi Vu tộc như quật khởi thế nào. Đang nói, Trần Kiền sắc mặt âm trầm đứng tại Vu Tử sau lưng. Giao ra sinh tử mỏng. Phán quan bút, chậm thả ngươi một con đường sống. Vu Tử cũng không quay đầu lại. Liền ngươi cũng xứng. Trần Kiền sắc mặt tái nhợt. Lúc này Vương Minh Dương một bước đi lên trước. Lại thêm ta như thế nào? Vu Tử không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Man Hoàng. Lựa chọn như thế nào theo cũng tại ngươi một ý niệm. Man Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Này còn cần nói, ngươi ta nhị tộc vinh nhục cùng hưởng. Bổn tọa tự nhiên là ngươi. Nói đến đây bên trong, Man Hoàng đón đến. Tuy nhiên, bất quá cái gì? Vu Tử khuôn mặt bất biến, con mắt không hề bận tâm. Tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Cái này phán quan bút cùng sinh tử bạc cũng cho ngươi cũng không dễ. Một người phúc phận là có định lượng. Vượt qua cái này phúc phận, cái kia chính là hăng quá hóa dở. Tài ách hội nương theo mà sinh. Man Hoàng không nhanh không chậm từng bước một đi tới. Vu Tử mày nhíu lại cũng không nhăn nói. Tốt, hết thảy dễ thương lượng. Chờ ngươi ta trước sông ra nơi đây lại nói. Bên kia Trần Kiền cước bộ nhẹ nhàng. Từ bỏ Vu Tử, ngăn tại Man Hoàng trước người. Vương Minh Dương cước bộ bất động, vẫn như cũ đứng tại Vu Tử sau lưng. Người muốn ngăn trở bản hoàng. Man Hoàng chắp hai tay sau lưng. Hoàng giả chi khí bốn phía. Nghiêng nhìn Trần Kiền. Trần Kiền bất vi sở động. Người ta ở giữa nhân quả sớm tối nên kết. Man Hoàng nhìn xem giữa sân tình thế. Thôi được, hôm nay bản hoàng tự ngươi chôn xương âm ti. Đây chính là ngươi không biết trời cao đất rộng đại giới. Sau khi nói xong, Man Hoàng trên thân da thú không gió mà bay. Tóc dài chuẩn bị dựng đứng mà lên. Trần Kiền con mắt hơi hơi nheo lại. Nói khoác mà không biết ngượng. Va chạm thanh âm, nổ tung thanh âm, không gian ba động. Vô nhất không nói rõ trận đại chiến này trình độ kịch liệt. Trần Cửu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bởi vì trước mắt Vu Tử động thủ. Vu Tử không phải người ngu. Sẽ không trì hoãn thời gian. Hiện tại có thiên địa lực gia trì tại thân. Đây là đánh bại mọi người. Chạy ra âm ti duy nhất thời cơ. Một khi thiên đạo lực gia trì thối lui. Vu Tử không phải Trần Cửu. Không có Trần Cửu này phần thực lực. Chỉ có thể bị mọi người liên thủ oanh kích thành bột mịn. Lần này Vu Tử sinh tử bạc hướng về phía Vương Minh Dương tới. Chỉ gặp Vu Tử tại sinh tử bạc bên trên một câu. Vương Minh Dương thân thể một cái lảo đảo. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Làm sao có thể, bổn tọa còn kém một bước liền có thể ngưng kết thánh tâm. Không bằng bất tử bất diệt cấm chế tồn tại. Cái này sinh tử bạc bên trên tại sao có thể có tên của ta. Vu Tử lộ ra trắng sáng hàm răng. Hừ, thế gian này tu sĩ. Riêng phần mình có biện pháp tránh đi sinh tử bạc dò xét. trốn tránh thiên quy, nhưng là các ngươi đứng tại bổn tọa trước người, bị sinh tử bạc bắt được khí tức, tự nhiên là trên bảng nổi danh. Nói, phán quan bút lần nữa Chu Hồng, Vương Minh Dương quanh thân hạo nhiên chính khí phun trào, lại không cách nào chống cự này từ nơi sâu xa quy tắc chi lực. Nhìn lấy Vương Minh Dương quanh thân nguyên khí hỗn loạn, căn bản là đề không lên pháp lực. Vu Tử tiếp tục nói, muốn lẩn tránh sinh tử bạc, chỉ có tránh thức đánh vỡ thời không đại năng mới có thể. Người mặc dù là á thánh điên phong, nhưng khoảng cách cấm chế còn kém 108.000 bên trong đâu. Ngoặc kép, nói, sinh tử bạc lần nữa lật qua lật lại, lần này lại nhìn về phía nơi xa Lý Minh Viễn, người cũng phải cản bổn tọa đường đi. Lý Minh Viễn cười nhạt một tiếng, luân hồi mở lại là bực nào hạo đại công đức. Đây là vô lượng lượng hội nguyên đều khó mà gặp phải đại công đức sự tình. Người nếu là muốn nuốt một mình cái này công đức, sợ còn muốn qua bổn tọa cửa này. Đối mặt với trong thiên địa này đệ nhất đại giáo phái, Vu Tử hơi chút do dự, sau đó nói, người thái thượng giáo cùng ta man tộc cũng không xung đột trực tiếp. Cái này công đức có thể chia cắt các ngươi một phần. Lý Minh Viễn gật gật đầu, tránh mở con đường. Lời ấy đại thiện, đạo hữu, Trần Cửu lại tại lúc này một bước tiến lên. Vu Tử, chúng ta nợ cũ có thể nên tính toán. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.